BTS, Soul, chúng tôi là K-pop. Chúng tôi là K-pop, góc truyện audio.com. Lưu ý, chuyện nói về tình bạn giữa ARMY và BTS. Những thím nào là ARMY mà get bias của mình bị ghép đôi với người con gái khác thì đừng đọc chuyện nhé. Paul nhắc trước rồi đó. Vì tôn trọng các bạn ARMY khác nên chuyện này Paul sẽ viết các phái nữ đều là nhân vật hư cấu và cô có thật. Cho nên các ARMY cứ thoải mái tận hưởng cuộc sống ảo tung chảo với chuyện của Ao. Cứ coi như mình là 7 cô gái đó và đang mắc phải lưới tình với 7 trai nhà mình nhé. Cách chương.